trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khuynh Thành, 17 tuổi và là đại tiểu thư cả Hứa gia. Tuy nhiên cha và mẹ cô kết hôn không phải vì tình yêu nên sau khi cùng nhân tình hại Hạ Linh Hoa, Hứa Khuynh Thành đã bị đối xử bạc đãi không khác gì một ngầu hầu. Đến 5 năm tuổi, cô được dù của mình là Hạ Cẩm Ngọc đón về nuôi dưỡng. Do thiếu thốn tình thương và sự tin tưởng nên cô chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai cho đến khi gặp nam chính là Hàn Đăng Phong thì cánh cổng trái tim mới một lần nữa được mở ra. Nhưng anh lại yêu Cố Tiểu Mạn, đứa con riêng của mẹ kế đã cướp mất tình yêu thương của cha khiến cô luôn sống cô độc. Sinh ra hận thù nên 7.749 lần đã lên kế hoạch hại nữ chủ rồi bị nam chủ và các nam phụ hành quyết. 2. Bởi vậy mới nói đau thương làm nên phản duyện mà. Kể ra Hứa Khuynh Thành nguyên tác cũng tội chứ bộ. Tiêu Tịnh Nhu, nữ chính kiếp trước, 23 tuổi, là sinh viên đã tốt nghiệp một đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô là trẻ mồ côi được một gia đình danh giá và giàu cố nhận làm con nuôi. Nhưng sau đó khi cô 15 tuổi, cha mẹ nuôi của Tiêu Tịnh Nhu ngoại tình, dẫn đến ly hôn và không ai chịu nhận nuôi cô. Họ đã đồng ý sẽ cung cấp tiền cho đến khi cô học xong đại học và có thể mưu sinh. Rồi sau đó, Tiêu Tịnh Nhu đã đỗ vào một trường danh giá tại Trung Quốc và rồi, chắc mọi người cũng biết rồi ha. Hạ Cẩm Ngọc là dì của Hứa Khuynh Thành. Bà đã thề với chị gái mình trong lúc hấp hối rằng mình nhất định sẽ chăm sóc cho hai đứa con của chị. Kiếp trước và vì Hứa Khuynh Thành mà phải chịu cảnh phá sản nhưng bà chưa một lần oán trách cô. Ngay cả lúc phải đối mặt với cáo CST cũng vậy. Hứa Khải Thiên, 17 tuổi, là em trai sinh đôi của Hứa Khuynh Thành. Tuy nhiên điều kỳ lạ là những người biết hai người họ có quan hệ huyết thống chỉ có gia đình rách nát kia, Hạ gia và người hầu của hai gia tộc. Từ khi mẹ mất thì cậu đã được chị gái chăm sóc nên cậu yêu quý, kính trọng chị rất nhiều. Đến năm 4 tuổi Khải Thiên bị ba mình đày đi Mỹ. Từ đó cho đến lúc cậu trở về Trung Quốc, Khải Thiên đã trở thành một Young Lex chính hiệu có vô số đàn em giải khắp từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ. Trong suốt khoảng thời gian đi du học, cậu Luo tìm hiểu và biết được cuộc sống của chị gái mình khổ cực ra sao. Vì thế nên khi về nước, cậu đã giúp chị mình thực hiện những việc làm trái đạo đức vô số lần và cuối cùng cũng chịu chung số phận. Khúc Tường Vi, 17 tuổi, cô ấy là bạn thân duy nhất của Hứa Khuynh Thành và là con gái sầu Khúc gia, một gia tộc đang nổi hiện nay. Cô cực kỳ yêu mến Hứa Khuynh Thành, sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì cô ấy nhưng cuối cùng vẫn phải ngã xuống dưới tay của nữ chủ. Cố Tiểu Mạn, 15 tuổi, là con gái của vợ kế gia chủ Hứa gia. Sở dĩ vẫn để họ cố cho cô ta vì hai mẹ con à có thể chuộc tiền nuôi dưỡng nếu không may bị đá ra khỏi Hứa gia. Bản thân Cố Tiểu Mạn vẫn chưa có tên trong gia phả của nhà họ Hứa nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng mình là đứa con cưng của Hứa gia. Thực chất, Cố Tiểu Mạn lúc này là do một độc giả xuyên không vào chứ không phải là trọng sinh. Từ khi trở thành Cố Tiểu Mạn, cô ta luôn nghĩ rằng mình là nữ chính, là trung tâm của cuốn tiểu thuyết này nên đã quyến rũ tất cả nam chủ và nam phụ nhằm mục đích giúp cô ta hạ bệ Hứa Khuynh Thành và những người xung quanh cô khiến họ sống không bằng CST, Hàn Đăng Phong. 18 tuổi ca là hội trường hội học sinh của trường. Bản thân anh là chủ tịch trẻ tuổi nhất của Hàn Thị vì cha và mẹ anh đã đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau nên vứt hết công việc cho con trai làm. Cha tốt ghê á, từ khi Hứa Khuynh Thành thay đổi thì anh liền cảm thấy cô thật thú dị cả muốn tìm hiểu sâu hơn về con người thật của cô. Khải Lâm, 18 tuổi, là nhị thiếu gia của Khải gia. Bản thân là tên bất tài vô dụng, là tên công tử bột lúc nào cũng được chiều chuộng. Hắn vì tình yêu mà làm ra không biết bao nhiêu chuyện tồi tệ với những người xung quanh. Lý do chỉ vì Tiểu Mạn của hắn muốn thế. Mé Cố Tiểu Mạn kia đi với thằng này đúng xứng đôi vừa lứa. Ok, spoil một chút nè. Phải yêu ái lắm mới spoil cho đó. Trong cốt truyện gốc có tổng cộng 4 nam phụ và một trong những nam phụ là người mà Khúc Tường Vi tương tư và theo đuổi đã lâu. Nhưng do anh ta vì Cố Tiểu Mạn mà làm ra những chuyện xấu với bạn của cô khiến Khúc Tường Vi trở nên căm hận anh ta. Rồi sau chi thê sấp mặt luôn. Có nên làm kết mở cho cặp đôi này không nhỉ? Thể loại của tiểu thuyết gốc là harem nha quý dị và trong nguyên tác Cố Tiểu Mạn quy. N hệ bà lằng với cả năm anh luôn nha. Má ơi khiếp quá. Nhưng bây giờ thì chỉ có ba anh thôi vì hai anh kia bận truy thê rồi. Nhưng mà một lúc ba người cũng đáng gờm thật đúng không mọi người? Còn như thế nào thì chờ đi rồi sau này nói cho mà nghe. Lưu ý góc cảnh báo. Hình tượng Cố Tiểu Mạn được xây dựng từ chính hình tượng của mấy đứa ẻo là giả tạo, công túa, nói chung là mấy đứa mà tác giả ghét, không phải gọi là siêu ghét, ghét cùng cực, ghét vô đối, ghét muôn đời muôn kiếp ấy. Thế cho nên ai muốn vào ném đá à thì ném đá cùng tôi cho vui nhé. Cách chương.